Quý thính giả thân mến, trong phần trước, các bạn đã cùng kho sách nói.com.vn lắng nghe chương 1 Chiếc máy thu thanh làm thay đổi thế giới của cuốn sách Châu Á thần kỳ. Trong phần này, chúng tôi mời các bạn cùng theo dõi chương 2 Vì sao người Hàn Quốc muốn nhân bản vô tính một kẻ độc tài. Trong đời sống con người, kinh tế phải đi trước chính trị và văn hóa. Park Chung Hee. Park Chung Hee điềm tĩnh châm điếu thuốc. Bình minh vẫn chưa ló dạng vào buổi sáng ngày 16 tháng 5 năm 1961 và Park, một thiếu tướng của quân đội Hàn Quốc, đang cùng với quân của mình áp sát Seoul từ các vùng ngoại thành. Mục tiêu của Park không phải là lật đổ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên mà là xây dựng một chính quyền của riêng mình. Park và một nhóm các sĩ quan trẻ tin rằng đảo chính quân sự là cách duy nhất giải thoát đất nước khỏi dưới lãnh đạo chính trị mà họ lên án là bất tài và thối nát. Chiến dịch của họ khởi đầu bị trục trặc. Một toán lính thủy đánh bộ hứa sẽ tham gia nổi dậy đã có mặt trễ vì viên chỉ huy là tín đồ Thiên Chúa giáo sùng đạo của họ, đến phút cuối lại quyết định làm một lễ cầu nguyện. Bực bội trước sự trễ này, Park phóng ào ào chiếc xe Jeep để đi tìm những kẻ chậm chạp. Cuối cùng, cuộc đảo chính cũng đã diễn ra và Park phát hiện mình bị kẹt trong vòng vây của một phần đội cảnh sát vũ trang triển khai ở đầu phía bắc cây cầu bắc ngang qua sông Hàn, con sông cắt đôi Seoul. Cảnh sát nổ súng vào người của Park đang tiến gần bờ phía nam. Đó chính là lúc Park quyết định hút một điếu thuốc. Park rút khẩu súng lục từ trong bao và bước ra chỗ cây cầu. Đến nhịp cầu thứ nhất, Park quay lại và ra hiệu cho người của mình đi theo. Trong tâm trạng sợ hãi tột độ, họ hầu như không nhúc nhích. Park tiếp tục đi dọc cây cầu. Đến cuối nhịp thứ hai, ông lại ra lệnh cho họ lên theo. Lần này, họ đã lấy được can đảm cùng xông lên phía trước. Phe bảo vệ cầu rút chạy. Cuộc đụng độ khó chịu đó là sự kháng cự nhất mà Park gặp phải. Khoảng 5 giờ sáng, vị thiếu tướng đã đứng ở trung tâm truyền thông quốc gia, đưa cho người giới thiệu chương trình phát thanh một tuyên bố đã được chuẩn bị sẵn với nội dung thông báo Hàn Quốc có chính phủ mới của riêng mình. Kể từ giây phút đó, Park được kính cẩn nhắc đến với tư cách là một trong những nhân vật quan trọng nhất và có quyền thống trị cao nhất trong lịch sử lâu đời của Hàn Quốc. Thời đại của Park kéo dài 18 năm, một quãng thời gian cầm quyền đánh dấu bằng sự tàn bạo không dung thứ. Tuy nhiên, vào buổi sáng thứ năm đó, Park không nhận thấy mình là một kẻ chiến thắng phát cuồng vì quyền lực. Ông ta tin rằng mình là vị cứu tinh của đất nước, bảo vệ người dân Hàn Quốc khỏi sự bất công của chính phủ và mối đe dọa từ Bắc Hàn. Về sau, Park viết: "Chúng tôi tự nhận thấy mình là những người cầm cờ, dắt nhân dân hướng tới cái đích là đạt được niềm mong ước mà họ đã khao khát bấy lâu." Cuộc đảo chính của Park không phải là chính biến, mà là một cuộc cách mạng, một cơ hội để tái sinh đất nước, một cơ hội để vượt qua hàng thế kỷ thụt lùi, bị nước ngoài thống trị và mục ruỗng. Và như Park đã viết, là cơ hội cuối cùng của chúng ta để mở ra một thời kỳ chấn hưng dân tộc. Nhiều kẻ độc tài quân sự đã che đậy tham vọng muốn tìm kiếm quyền lực dành cho riêng mình trong những ngôn từ cải cách cao thượng. Park Chung Hee thực sự muốn nói đến điều này. Người ta có thể cho rằng câu chuyện về Hàn Quốc là ít có khả năng thành công nhất trong phép màu. Vào thời điểm diễn ra cuộc đảo chính của Park, Hàn Quốc vẫn nằm trong số các nước kém phát triển nhất. Nhiều người dân trong số 24 triệu dân Hàn Quốc sắp rơi vào tình cảnh đói ăn và hơn một nửa ngân sách quốc gia là tiền viện trợ của Mỹ. Có quá ít xí nghiệp và nhà máy điện còn tồn tại sau khi cuộc chiến liên triều kết thúc tại miền Bắc với sự phân chia bán đảo Triều Tiên thành hai miền Nam Bắc. Park hiểu rõ Hàn Quốc có quá ít ngành công nghiệp đến nỗi cả đất nước chỉ sản xuất được một lượng điện năng chưa bằng một mình công ty Ford Motor của Mỹ. Thế nhưng, đến cuối thời kỳ cầm quyền của Park vào năm 1979, Hàn Quốc đã sản xuất được xe hơi, hàng điện tử gia dụng, tàu thủy và thép. Park xây dựng một nền kinh tế công nghiệp hóa bắt đầu từ một bàn tay trắng, một thành tựu phi thường, xứng đáng được gọi là phép màu bên bờ sông Hàn. Trường hợp tại Hàn Quốc là một bằng chứng thuyết phục cho thấy sự can thiệp của nhà nước có thể tạo ra tốc độ tăng trưởng kinh tế cao. Đó là người chịu ảnh hưởng bởi phép màu của Nhật Bản. Park tiếp nhận mô hình phát triển của MITI và phát triển nó tối đa. Chế độ của Park thực thi quyền kiểm soát của nhà nước lên nền kinh tế với một thái độ tàn bạo, thậm chí còn vượt xa cả con quỷ Sahashi và đám người hay gây phiền toái rắc rối của ông này. Trong quá trình thực thi đó, Park đã tạo ra mối quan hệ giữa chính phủ, doanh nghiệp với tài chính giống hệt Nhật Bản và cũng đem lại cho đất nước của mình một biệt danh tương tự là Tập đoàn Hàn Quốc. Với vai trò là giám đốc điều hành của tập đoàn đó, Park, hay thực tế chính là Niti, chỉ có duy nhất một người, đã kiểm soát và thiết kế phần lớn chương trình kinh tế của Hàn Quốc. Chiến lược của ông đã thách thức lý lẽ thông thường của kinh tế học kinh điển, thậm chí còn mạnh hơn cả trường hợp của Nhật Bản vì tính chất cá nhân hóa trong cách cầm quyền của Park. Nhà kinh tế học chính trị Alice Armstead trong công trình nghiên cứu có căn cứ xác đáng của mình về các chính sách kinh tế của Park đã gọi Hàn Quốc là một ví dụ về cách thức công nghiệp hóa mới, thách thức những giả định đã đứng vững từ lâu của nhiều thế hệ học giả kinh tế. Thành công của Park cũng đóng góp thêm một trong những chủ đề gây tranh cãi nhiều nhất của phép màu. Sự phát triển kinh tế nhanh chóng đòi hỏi cần phải có sự thống trị độc đoán. Chế độ của Park đã và vẫn đang được gọi là chế độ độc tài phát triển. Giới tư tưởng cho rằng các chính phủ độc tài đã bảo vệ những nhà kỹ trị khỏi những áp lực tiềm tàng do giới chính trị gia, các nhóm công dân và các nhóm kinh doanh gây ra, từ đó cho phép họ triển khai những chiến lược tăng trưởng dài hạn mà không cần phải lo lắng về những hậu quả chính trị ngắn hạn. Cơ cấu phân biệt thứ bậc quyền hành rõ ràng của chính phủ cũng cho phép người ta đưa ra quyết định nhanh chóng, gọn gàng. Các chế độ dân chủ, ngược lại, có quá nhiều sự can thiệp trong tiến trình ra quyết định. Các chính trị gia của chế độ dân chủ quá nhạy cảm với những mối quan tâm của cử tri nên khó theo đuổi chính sách nhất quán cần thiết để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế nhanh chóng. Với di sản dân chủ và tăng trưởng kinh tế lâu đời, những người Mỹ và châu Âu có đầu óc tự do thường nhanh chóng xua tay bác bỏ luận cứ chế độ độc tài phát triển. Tuy nhiên, tính chất nước đôi trong di sản của Park, thành công sửng sốt về kinh tế đi kèm sự đàn áp dữ dội về chính trị đã để lại một câu hỏi hóc búa. Liệu sự lãnh đạo dân chủ nếu được thực thi ở quốc gia này có làm chật bánh xe đang chạy của phép màu tại Hàn Quốc hay không? Park cho là như vậy. Ông kết luận Hàn Quốc chưa sẵn sàng cho một nền dân chủ đa đảng. Ông cho rằng khác với những hệ thống hóa chính trị của các nước phương Tây, cuộc thử nghiệm dân chủ tại Hàn Quốc vào thập niên 50 của thế kỷ trước không bắt nguồn từ trong tiến trình phát triển xã hội. Nó được áp đặt từ bên ngoài lên một quốc gia nghèo khổ bần cùng, chưa phát triển hiện đại. Người Hàn Quốc không có cơ hội được hưởng thành quả ngọt của hệ thống bởi vì nó bị chi phối bởi những nhóm lợi ích khác và những cuộc thử nghiệm dân chủ đó đã kết thúc trong thối nát và không mang lại kết quả tích cực nào. Vì vậy, mới nảy sinh tính cần thiết phải có cuộc cách mạng của ông. Park lập luận, Hàn Quốc cần phải phát triển một nền kinh tế vững mạnh trước khi nền dân chủ có thể nối bước theo sau. Theo ông, tự do chính trị sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu không có tăng trưởng kinh tế. Park viết, viên ngọc chẳng có chút ánh sáng lấp lánh rực rỡ mang tên dân chủ là một điều vô nghĩa đối với những con người đang chịu đói khát và tuyệt vọng. Ông thậm chí còn cho rằng, điều gì đúng đối với Hàn Quốc thì cũng đúng đối với toàn châu Á. Các dân tộc châu Á muốn có bình đẳng kinh tế trước, rồi sau đó mới xây dựng một cơ chế chính trị công bằng hơn, Park tuyên bố. Và rồi chúng ta sẽ thấy, Park không phải là nhà lãnh đạo duy nhất giữ những quan điểm này. Vậy có phải là Park đã đúng? Liệu có mối liên hệ giữa chủ nghĩa độc tài với sự công nghiệp hóa nhanh chóng? Thật đáng ngạc nhiên khi nhận ra hầu như toàn bộ những nền kinh tế trải nghiệm phép màu hoặc có chế độ chuyên chế như Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc đại lục, Indonesia hoặc trải qua những giai đoạn quân đội nắm quyền lãnh đạo như Thái Lan hay có một hệ thống với quyền tự do rất hạn chế do một lực lượng chính trị kiểm soát như Singapore, Malaysia. Thậm chí Nhật Bản cũng là một hình thức nhà nước một đảng. Dù đất nước này có bầu cử tự do, nhưng luôn luôn chỉ có một đảng dân chủ tự do giành chiến thắng, nắm quyền lãnh đạo chính phủ suốt từ giữa thập niên 50, ngoại trừ một thời gian ngắn gián đoạn vào đầu những năm 90. Tuy nhiên, theo thời gian, mối tương quan giữa các nhà độc tài và sự phát triển suy yếu dần tại châu Á. Lý lẽ của Park hóa ra ngày càng chỉ đúng với chính nó và trở nên ít có cơ sở vững chắc. Ngoài ra, cũng tồn tại một mặt trái kinh khủng của chế độ độc tài phát triển, sự lạm dụng nhân quyền. Park Nếu chúng ta chấp nhận ông ta là người đúng như những gì ông ta tự nói về mình, có lẽ không bao giờ đòi hỏi quyền lực cho chính bản thân ông. Nhưng một khi ông đã có được nó, thì ông sẽ không bao giờ để nó chạy thoát. Ông trở nên thô bạo, hà khắc hơn khi chính quyền của mình ngày càng phát triển mở rộng. Nhiều người đối lập bị tống giam và tra tấn, những người biểu tình phản đối thường là sinh viên bị cảnh sát đánh đập. Tuy nhiên, phần lớn người Hàn Quốc sẵn sàng hy sinh những quyền tự do dân chủ để đổi lấy sự tiến bộ về kinh tế quốc gia. Tính hợp pháp của chế độ cầm quyền mà Park đang nắm giữ trở nên gắn bó chặt chẽ không thể tách rời với khả năng tạo ra hàng hóa kinh tế của ông. Dù vậy, sự chấp nhận chịu đựng của người dân cũng có giới hạn. Người nghèo có lẽ sẵn lòng đánh đổi tự do để đổi lấy mức sống cải thiện trong một thời gian, nhưng cuối cùng tầng lớp trung lưu mở rộng sẽ đòi hỏi các quyền về chính trị phù hợp với quyền về kinh tế của họ. Thời đại của Park đã kết thúc trong tình trạng bạo lực và biểu tình phản đối. Nhưng dù sao, người Hàn Quốc vẫn nhớ đến Park như là một anh hùng quốc gia của họ, một người đã xây dựng Hàn Quốc trở thành một nhà nước hiện đại. Trong một cuộc khảo sát năm 1996, người Hàn Quốc đã chọn Park là người mà họ muốn lên bản vô tính nhất. Như vậy, ông vẫn còn có điều gì đó của một nhân vật bí ẩn, khó nắm bắt. Không giống với những nhà lãnh đạo theo chủ nghĩa dân tộc hoa trương hơn, nổi tiếng hơn cùng thời cuộc, Park lãnh đạm và chân phương. Ông gợi nguồn cảm hứng cho quốc gia của mình thông qua việc nêu gương chứ không phải qua những bài diễn văn hùng hồn đầy nhiệt huyết. Kim Jong-sin, một phóng viên viết về Park vào giữa những năm 1960 cho biết, chắc chắn nhiều khía cạnh trong tính cách của ông được bộc lộ không phải qua lời nói mà qua hành động âm thầm lặng lẽ. Khi phỏng vấn Park vào tháng 6 năm 1975, John Oberdorfer phát hiện nhân vật quyền lực lại là một người ít nói và nhút nhát, gần như chẳng có chút gì oai nghiêm đường bệ. Park ôm một con chó cảnh Chihuahua nhỏ trong lòng bàn tay và hiếm khi nhìn vào mắt tôi. Trước công chúng, ông có vẻ xa cách và lạnh lùng. Tiểu thuyết gia Michael Keon đã chứng kiến Park trong một buổi lễ năm 1966 trình bày những hành động về đất đai trước một nhóm người tị nạn Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên với một vẻ nghiêm nghị, khó gần và chững chạc, có lẽ giống như một thủ lĩnh chiến binh Aztec đang chỉ huy việc khởi công xây dựng một kim tự tháp. Có lẽ không có sự kiện nào làm bộc lộ tính cách sắt đá của Park rõ ràng hơn phản ứng của ông trước một âm mưu ám sát kinh hoàng năm 1974. Khi Park đang đọc diễn văn tại nhà hát quốc gia chật kín người, một người đàn ông đứng dậy khỏi ghế của mình và chạy xuống lối đi của thính phòng, nã đạn từ một khẩu súng lục. Park đã thoát được mà không bị hề hấn gì nhờ cúi nhanh người xuống dưới cái bục. Tuy nhiên, vợ của Park đang ngồi sau ông đã đổ gục về phía trước trong chiếc ghế của mình. Một viên đạn đã găm trúng vào đầu của bà phu nhân tổng thống. Sau khi các trợ lý mang cơ thể máu me bê bết của bà vợ khỏi nhà hát, Park quay trở lại với micro và nói với khán thính giả đang trong cơn sửng sốt đến choáng váng. Thưa quý vị, tôi xin tiếp tục bài phát biểu của mình. Vợ Park chết sau đó vài tiếng. Khi Park thực sự nói trước đám đông, ông hô hào người dân phải hiến thân cho chương trình kinh tế của ông và sự phát triển của đất nước. Những bài diễn văn của Park đầy nghẹt những lời kêu gọi liên tục phấn đấu tăng năng suất hơn nữa. Trong thông điệp quốc gia thường niên của ông vào tháng 1 năm 1965, Park tuyên bố năm đó là năm làm việc. 12 tháng sau, ông lại khẳng định rất nghiêm túc, không hề có ý hài hước rằng năm 1966 là năm làm việc cực lực hơn. Bản thân là một người nghiện công việc, làm việc không biết mệt mỏi, Park thường xuyên ngồi trong văn phòng của mình ở dinh tổng thống, tức nhà xanh, trên tay là tập giấy dùng để ghi chú, tính tính toán toán theo cách của riêng mình với các số liệu thống kê kinh tế. Thậm chí sau nhiều ngày dài họp hành với các nhà hoạch định chính sách, Park lui về căn hộ riêng của mình trong nhà xanh chỉ để ngồi ngoặc viết ra thêm vài ý tưởng, trình bày vào sáng hôm sau. Ông cố gắng sống một cuộc sống giống như những người lao động Hàn Quốc trung bình. Bữa trưa trong nhà xanh của ông thường là một tô mì và ông nhất quyết độn cơm với bo bo như bữa ăn của một người nghèo. Park đã có lần từng nói, càng thiếu thốn, càng hiếm có thì càng tốt, miễn là mình cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc, người Hàn Quốc hưởng ứng lời kêu gọi của ông. Vào cuối thập niên 70, một tuần làm việc trung bình của một công nhân sản xuất ở Hàn Quốc dài hơn 30% so với một công nhân ở Mỹ. Dù Park và những phương pháp của ông có thể bị xét đoán như thế nào đi chăng nữa, thì người ta cũng không thể nghi ngờ sự cống hiến của ông cho việc xây dựng một đất nước Hàn Quốc đầy sức sống kinh tế. Vào cái buổi sáng đảo chính, Park đã tập hợp những sĩ quan trẻ ủng hộ ông vào một căn phòng ở sở chỉ huy quân đội và hứa với họ sẽ đưa Hàn Quốc tới một tầm giàu có mà ít người nghĩ có thể đạt được. Ông nói về việc xây dựng một đất nước công nghiệp mà ở đó người dân Hàn Quốc không còn chịu cảnh đói khát, đất nước có đủ tiền để bảo vệ mình chống lại bất cứ kẻ thù nào. Lắng nghe chăm chú, Park Tae-jun, một đại tá được Park Chung-hee che chở, đã tin vào lời nói đó. Nhiều người đi theo ông ấy bất kể ông ấy sẽ làm gì, viên đại tá nói về người chỉ huy của mình. Tất cả mọi người đều tin rằng ông sẽ làm những điều tốt đẹp cho đất nước. Mang những khát vọng vĩ đại đó trong đầu, Park Chung-hee bắt đầu hành động giành quyền kiểm soát Hàn Quốc vào buổi sáng đó. Ông sắp sửa đánh cuộc với một trong những thách thức cam go nhất của phép màu. Thế nhưng, Park lại tiếp cận nhiệm vụ này với một tâm thế tự tin và lạc quan. Trong tâm trạng điềm tĩnh, tôi ra lệnh cho quân đội cách mạng tiến công, Park viết. Tôi không hề có chút kích động nào. Chứng kiến những người lính tiến qua Seoul là một hình ảnh nhân văn cao cả khiến tôi rơi nước mắt. Tôi nhìn dòng sông Hàn và nhận thấy những con sóng thật mới mẻ, dòng nước thật tươi mới. Chẳng có thứ gì giống như ngày hôm qua. Con đường Park đi tới quyền lực chứa đầy những điều bí ẩn, giống như tính cách của ông. Park sinh ra tại thị trấn Gumi ở miền Nam Hàn Quốc vào năm 1917. Cha của Park đã vượt qua được một cuộc thi cam go bắt buộc nếu muốn bước vào một bộ máy công quyền, nhưng ông không thể tìm được một vị trí thích hợp. Kết cuộc, ông trở thành một nông dân. Cha của Park không thạo chuyện đồng áng, còn gia đình thì luôn cơ cực. Park là con út trong số 7 anh chị em. Mẹ Park lo sợ người con thứ bảy này sẽ trở thành một cái gánh quá nặng lên nguồn lực còm cõi của gia đình đến nỗi bà đã uống sữa đậu nành sống và nước sắc tây liễu để phá thai. May mắn thay cho Hàn Quốc, việc đó không thành và Park đã lớn lên trong túp lều tranh vách đất có hai gian của gia đình. Là một học sinh xuất sắc, ông được nhận vào trường chuẩn danh tiếng Daegu, giành được một số rất ít suất học bổng dành cho người Hàn Quốc dưới chế độ cai trị thực dân của Nhật. Sau khi tốt nghiệp trường Daegu, ông trở thành giáo viên của một trường tiểu học ở một làng miền núi hẻo lánh. Chính tại đó, Park đã có một trải nghiệm làm thay đổi cả một cuộc đời. Một viên thanh tra trường học người Nhật của tỉnh đến thăm trường đã đối xử với các giáo viên bằng một thái độ hết sức khinh bỉ đến nỗi Park ngộ ra một điều. Đừng hòng có một tia hy vọng về sự tiến bộ thật sự cho con người Triều Tiên dưới ách thống trị của người Nhật Bản. Hy vọng duy nhất của đất nước là phải quét sạch chúng ra khỏi bờ cõi. Để đạt được mục tiêu này, Park đã có một quyết định rất mỉa mai, xin gia nhập quân đội Nhật Bản. Park thật đúng là một con người thực dụng hạng nhất. Ông suy tính rằng mình cần phải được huấn luyện quân sự và có kinh nghiệm trận mạc để đánh lại người Nhật. Ông nhận thấy quân đội Nhật Bản là nơi duy nhất để đạt được mục đích của mình. Đối với Park, mục đích luôn biện minh cho phương tiện. Trong thời gian phục vụ cho quân đội Nhật Bản, Park tham gia nhiều cuộc giao tranh nhỏ với những du kích Trung Quốc ở Mãn Châu, vùng đất nằm dưới sự kiểm soát của Nhật trong thời gian diễn ra Chiến tranh Thế giới thứ hai. Chiến tranh kết thúc, sau khi Triều Tiên được giải phóng, ông lại ghi danh vào Học viện quân sự mới của Hàn Quốc. Chính tại nơi này, một trong những sự kiện kỳ lạ nhất trong cuộc đời Park đã xảy ra. Sau cuộc nổi dậy do lực lượng Cộng sản phát động vào năm 1948 ở vùng cực Nam của đất nước, mà qua đó những người lính nổi dậy đã thành lập một nước Cộng hòa Nhân dân tồn tại trong một thời gian ngắn. Park bị bắt với vai trò là người cầm đầu chi bộ cộng sản trong học viện và bị kết án tử hình. Tuy nhiên, Tổng thống Syng Man Hee đã giảm án cho Park trước sự nài xin của viên sĩ quan quân đội cấp cao kiêm cố vấn quân sự người Mỹ của Tổng thống là James Houseman, nhân vật đã xem Park là một người lính tốt bị kết tội. Park sau đó đổi nhóm. Ông tham gia vào một nhóm tình báo quân sự với nhiệm vụ nhổ tận gốc những người theo chủ nghĩa cộng sản trong các lực lượng vũ trang. Khi Park mới lên nắm quyền vào năm 1961, tình tiết này đã khiến cho các quan chức Mỹ lo ngại ông là một cộng sản mật. Park đã cử Houseman tới Washington để bảo chứng cho ông. Park đã chiến đấu anh dũng trong cuộc chiến tranh Liên Triều, và vào thời điểm hai miền Triều Tiên ký kết thỏa thuận ngừng bắn vào năm 1953, Park đã được phong hàm thiếu tướng. Tuy nhiên, khi thập niên 50 dần trôi qua, Park ngày càng trở nên bất bình với tình hình yếu ớt, suy kiệt về kinh tế của đất nước và sự bất tài của chính quyền Hy, thì họ không làm được gì nhiều để cải thiện tình trạng đó. Ông lôi những chính trị gia của đất nước ra đả kích vì tội độc tài, tham nhũng, kém cỏi và lười biếng, vì tội đã hoang phí cơ hội hiếm có để thành lập một quốc gia mới và tồn tại được vững vàng lần đầu tiên trong lịch sử 5.000 năm của chúng ta. Park chỉ trích, kể từ khi Hàn Quốc giành được độc lập, chúng ta đã mất nhiều hơn so với những gì chúng ta đạt được. Park tin sự yếu kém của Hàn Quốc không sửa chữa thì quốc gia này sẽ rất dễ gặp nguy hiểm trước người anh em hiếu chiến. Trong khi Hàn Quốc ngày càng rệu rã, thì chế độ của Kim Il-sung ở Bình Nhưỡng lại phát triển rất nhanh nhờ sự giúp đỡ của Liên Xô. Nếu tình hình xấu đi, đất nước này rốt cuộc cũng sẽ mất chủ quyền. Và hậu quả là lịch sử và truyền thống của đất nước rồi sẽ đi đến hồi kết thúc, Park cảnh báo. Các cuộc biểu tình sinh viên đã dẫn đến kết cục chấm hết của chế độ Hy. Vị tổng thống lớn tuổi từ chức vào tháng 4 năm 1960. Chính phủ lên thay Hy được bầu ra một cách dân chủ nhưng vẫn yếu kém và hỗn loạn. Đối với Park, tình hình đã trở nên không thể chịu đựng nổi. Ý định phải thân chinh hành động nung nấu trong ông ngày càng lớn mạnh. Park viết, khi nghĩ tới điều đó, lòng tôi tràn ngập một nỗi buồn vì sao mình lại sinh ra tại đất nước này và vào một thời kỳ như thế. Tôi thức trắng nhiều đêm, vạch ra kế hoạch làm cách nào để có thể cứu được đất nước khỏi cuộc khủng hoảng bằng bất kỳ phương tiện gì mà tôi có sẵn. Ông khẳng định mình cảm thấy không thoải mái với ý nghĩ chính mình nắm giữ quyền lực. Tuy nhiên, có một vấn đề cấp bách mà người ta không thể đơn giản nhắm mắt bàng quan. Park viết, khi quốc gia đang ở bên bờ vực sụp đổ, lương tâm tôi không cho phép mình chỉ quan tâm duy nhất tới nghĩa vụ phòng thủ quốc gia. Mưu đồ đảo chính đã bắt đầu từ lâu trước khi nó thực sự xảy ra. Park viết, ông đã chuẩn bị phát động cuộc cách mạng chớp nhoáng vào đầu năm 1960, nhưng phải hoãn lại vì sự kiện sinh viên nổi dậy và Hy bị đạp đổ. Park có thể không phải là người cầm đầu lên kế hoạch đảo chính. Các nhà lịch sử thường quy việc này cho viên sĩ quan cao cấp Kim Jong-il, và sau khi quân đội lên nắm quyền, Park chỉ là một trong những thành viên của Hội đồng Tướng lĩnh điều hành chính phủ. Tuy nhiên, chỉ trong vòng vài tháng, rõ ràng là Park đã nắm giữ vai trò lãnh đạo, ban đầu là chủ tịch của Ủy ban Hội đồng Tướng lĩnh, và sau đó là quyền Tổng thống. Công cuộc đổi mới của Hàn Quốc, ấn tượng của ông lập tức bắt đầu. Mình đã tiếp quản một ngôi nhà bị cướp bóc, bị đốt trụi. Đó là những gì tôi tự nhủ với bản thân khi tôi tiếp quản chính quyền, Park viết. Nhiệm vụ đầu tiên của ông là dọn sạch rác, từ mà Park dùng để chỉ những quan chức và người ủng hộ chế độ cũ. Hàng nghìn người đã bị bắt, một số bị hành hình. Tôi quyết tâm nhổ tận gốc tất cả những mầm bệnh đang tồn tại bằng cách dọn sạch toàn bộ khu vực ô uế, giống như dùng sẻng đào xới, Park viết. Ông khẳng định, hoặc giả vờ như đau đớn trước quyết định thanh lọc không thương sắc của mình. Tôi buộc phải trừng trị họ trong nước mắt thật sự. Quá trình dọn sạch này mới chỉ là màn dạo đầu của cái mà ông gọi là nhiệm vụ cấp thiết nhất của mình, xây dựng kinh tế. Ông thấy phát ốm với điều kiện sống thê thảm của người dân Hàn Quốc. Park đặt quyết tâm, tôi phải phá vỡ, một lần và mãi mãi, vòng luẩn quẩn đói nghèo và trì trệ kinh tế. Trong đời sống con người, kinh tế phải đi trước chính trị hay văn hóa. Sự ám ảnh của Park về phát triển kinh tế cũng bị tác động bởi mối lo ngại an ninh. Đối với Park, một nước công nghiệp là một quốc gia hùng mạnh có khả năng phát triển vũ khí và hậu thuẫn cho quân đội, đủ để bảo vệ Hàn Quốc khỏi sự tấn công của bất cứ kẻ thù nào. Thậm chí, Park còn tin tưởng sâu sắc rằng người Hàn Quốc không thể dễ dàng trở thành một dân tộc có chủ quyền thực sự nếu không có nền kinh tế phát triển thịnh vượng. Ông viết, hy vọng xây dựng quốc gia toàn vẹn mà không có sự độc lập về kinh tế thì thật sự không khác gì đi câu cá ở trên cây. Giống như Sahashi ở Miti của Nhật Bản, Park cho rằng phát triển kinh tế không thể chỉ dựa vào mỗi khu vực kinh tế tư nhân. Nhà khoa học chính trị Woo Jung-eun lý giải Park và hội đồng quân sự của ông là những người có nguồn gốc xuất thân từ nông dân và nuôi dưỡng một mối nghi kỵ của người nhà quê đối với tầng lớp giàu có. Họ tin rằng chủ nghĩa tư bản là vỏ bọc cho một âm mưu của giới nhà giàu. Park còn lo xa hơn rằng các doanh nghiệp tư nhân Hàn Quốc không có đủ nguồn lực và kỹ năng cần thiết để xây dựng một nền kinh tế vững mạnh nếu không có sự giúp đỡ của nhà nước. Ông cũng cho rằng sự phát triển kinh tế nhất thiết phải là một nỗ lực quốc gia mà trong đó nguồn lực ít ỏi phải được dưới lãnh đạo của đất nước sắp xếp và tận dụng hết mức. Hệ thống kinh tế mà Park tạo ra chịu sự ảnh hưởng của hệ thống Nhật Bản. Ông đã du nhập trọn vẹn mô hình châu Á của chủ nghĩa tư bản, tức cùng cách chọn ra những kẻ chiến thắng của Miti, rồi hỗ trợ họ thông qua việc cung cấp tài chính và thiết kế hàng rào bảo vệ. Park thiết lập những chế độ quản lý nền kinh tế giống như ở Nhật Bản. Các bộ tài chính và công nghiệp của Hàn Quốc thực hiện chức năng tương tự các cơ quan của Nhật Bản. Ngân hàng Phát triển Hàn Quốc cũng là một bản sao của Ngân hàng Phát triển Nhật Bản. Từ hết lĩnh vực này đến lĩnh vực khác, chưa có một quốc gia nào hưởng lợi từ việc hiểu rõ thành công của Nhật Bản nhiều hơn Hàn Quốc. Giáo sư nghiên cứu về châu Á của trường đại học Harvard, Eja Vogel viết. Tuy nhiên, Park đã đưa mô hình châu Á lên một tầng nấc mới bằng cách tập trung hóa sự kiểm soát của nhà nước tới mức độ chưa từng có ở Nhật Bản. Hai tháng sau vụ đảo chính, Park và hội đồng của mình thành lập Ban Hoạch định Kinh tế, EPB. Một siêu ủy ban đứng trên các bộ riêng lẻ khác có quyền kiểm soát toàn bộ tiến trình phát triển. EPB có nhiều quyền hành lớn hơn cơ quan hoạch định của Nhật Bản. Nó không những phác thảo những ưu tiên trong chính sách của chính phủ và phối hợp giữa các bộ với nhau, mà còn phân bổ các nguồn lực ngân sách để triển khai thực hiện các chương trình của mình, thậm chí còn có quyền quyết định các chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương. Một nhiệm vụ của EPB là vạch ra và giám sát các kế hoạch 5 năm của Hàn Quốc, những kế hoạch xác định là mục tiêu kinh tế của chính phủ và các chương trình mà chính phủ cho là cần thiết phải triển khai thực hiện để đạt được mục tiêu đó. Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất đã được soạn thảo ngay trong vòng vài tháng sau cuộc đảo chính của Park và bắt đầu được triển khai vào năm 1962. Park cũng thực thi các biện pháp đảm bảo cộng đồng kinh doanh phải phụng sự cho những lợi ích của chính phủ. Một tháng sau chính biến, chế độ của Park thông qua luật xử lý làm giàu bất hợp pháp, bộ luật cho phép Park bắt giữ các doanh nhân lớn, những người đã trở nên giàu có dưới các chế độ cũ, như những kẻ đầu cơ trục lợi và đe dọa bỏ tù họ, xung công tài sản của họ. Về sau, Park gian hùng lại cởi trói cho hầu hết các doanh nhân khỏi hình phạt. Đáp lại, họ phải trả món nợ lớn cho nhà nước bằng cách đầu tư vào những ngành nghề mà Park ưu tiên phát triển. 4 tháng sau, Park thậm chí còn mở rộng tầm kiểm soát của mình lên nền kinh tế nhiều hơn. Thay vì quản lý hệ thống ngân hàng trực tiếp giống như ở Nhật Bản, Park quốc hữu hóa các ngân hàng của Hàn Quốc và kiểm soát trực tiếp hoạt động cho vay của các ngân hàng này. Park và những nhà kỹ trị của mình quyết định ngành nghề nào, dự án nào được vay vốn. Những người nhận được sự hậu thuẫn như vậy chắc chắn phải là những nhà xuất khẩu chủ chốt. Giống như những người đồng cấp ở Nhật Bản, Park vội vàng lao ngay vào một chiến dịch xúc tiến xuất khẩu vì những lý do tương tự. Ở một quốc gia dựa vào nhập khẩu, Park cần có ngoại hối để mua tư liệu sản xuất và năng lượng cần thiết. Ông cũng muốn lắp đặt nguồn viện trợ nước ngoài của Mỹ, trở lại vai trò là nguồn cung cấp đồng tiền mạnh chủ chốt cho đất nước. Park có lần đã từng gọi xuất khẩu là huyết mạch của kinh tế. Bắt đầu vào năm 1964, chính phủ đánh bạo đưa ra hàng loạt chính sách nhằm mục đích mở rộng xuất khẩu, trong đó có việc hóa giá, rồi sau đó là thả nổi đồng won, tự do hóa cơ chế xuất khẩu nghiêm ngặt của Hàn Quốc để tạo ra điều kiện cho các công ty Hàn Quốc dễ dàng hơn trong việc đưa vào các loại máy móc, nguyên liệu thô và những bộ phận cấu thành cần thiết để sản xuất phục vụ xuất khẩu. Tiếp đó, sang năm 1965, chính phủ Hàn Quốc làm theo phong cách của Meiji là nhắm tới 13 loại ngành hàng mà họ xem là những nhân tố chiến thắng phục vụ cho chương trình xúc tiến đặc biệt. Danh sách đó bao gồm những ngành nghề đòi hỏi thâm dụng lao động, trong đó có sản xuất tơ tằm, vải sợi, cao su và máy thu thanh. Đó là những ngành mà các nhà kỹ trị của Park cho rằng Hàn Quốc có lợi thế cạnh tranh đặc biệt nhờ vào lực lượng lao động dồi dào, chăm chỉ và có giá rẻ của mình. Các công ty hoạt động trong những lĩnh vực này được hưởng nhiều đặc quyền từ phía chính phủ, chẳng hạn như được vay vốn với lãi suất thấp, được cho nợ thuế đánh vào thu nhập có nguồn gốc từ xuất khẩu, được miễn giảm thuế đối với những sản phẩm nhập khẩu đầu vào cần thiết. Bằng cách này, chính phủ Hàn Quốc đã thay đổi cơ cấu kích thích đầu tư của nền kinh tế, hay nói theo cách của Amsden là đã bóp méo giá cả, nhằm khuyến khích đầu tư vào những ngành nghề xuất khẩu bằng cách làm cho việc đầu tư kiểu này trở nên sinh lợi một cách bất tự nhiên. Một Park Chung Hee tràn đầy sinh lực mạnh mẽ đã giám sát các kế hoạch phát triển của đất nước tỉ mỉ đến từng chi tiết. Theo Vogel thì Park đã hành xử giống như một vị tư lệnh tiền tuyến. Ông đã cho lập một phòng xử lý tình huống sát với văn phòng của mình để giám sát và theo dõi các chương trình, đồng thời tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng tháng, hàng quý với các bộ trưởng, các nhà chính trị, các giám đốc ngân hàng, các lãnh đạo doanh nghiệp, thậm chí với các lãnh đạo công nhân để kiểm tra tình trạng của họ. Ông công ước quấy rầy các bộ trưởng bằng những cuộc điện thoại liên tục để đảm bảo rằng họ đang đáp ứng đúng thời hạn và mục tiêu. Kim Jong-un, Bộ trưởng Bộ Tài chính, kiêm tránh văn phòng của Tổng thống viết: Tổng thống Park giám sát tiến độ của từng dự án một, kể cả dự án công lẫn dự án tư. Thậm chí những dự án ít tên tuổi nhất cũng nhận được sự quan tâm theo dõi sát sao của Park. Chẳng hạn như đối với một chương trình cải tiến việc sử dụng nước ngầm, Park đã tổ chức hàng chục cuộc họp cho đến khi mọi khía cạnh của dự án được quyết định xong. Sau đó, đích thân ông đi thăm dự án. Bất chấp việc kiểm soát nghiêm ngặt chính sách, Park vẫn thừa nhận một điều, ông có rất ít kinh nghiệm hay kiến thức học hành bài bản về kinh tế. Tuy nhiên, ông lại cởi mở một cách đáng ngạc nhiên đối với những ý kiến tham mưu của các chuyên gia kinh tế mà ông đã trọng dụng làm bộ trưởng hay trợ lý. Kim Jong-un là một trong những người mà Park nhẫn nại lắng nghe nhất. Vào thời điểm xảy ra cuộc đảo chính năm 1961, Kim, một nhân viên của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc, được giao nhiệm vụ ở New York làm người liên lạc giữa ngân hàng này đối với Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Khi Park bắt đầu thanh trừng những người thuộc chế độ cũ, Kim vẫn còn đang ở Mỹ và lo sợ sẽ chịu chung số phận nếu mình trở về nước. Tuy nhiên, sống lưu vong tại Mỹ dường như cũng không phải là một lựa chọn tốt. Kim không dám tự tin rằng ông có thể chu cấp cho gia đình mình tại một đất nước xa lạ. Cảm thấy không còn có sự lựa chọn nào khác, Kim quay trở về Seoul. Tôi hoàn toàn sợ hãi, Kim bộc bạch. Có một mối nguy hiểm đang treo lơ lửng là tôi sẽ bị tống vào tù. Kim hy vọng kiến thức, chuyên môn tinh thông của mình, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế, sẽ giúp mình an toàn. Và Kim đã đúng. Được đưa vào làm trong Ban Nghiên cứu Kinh tế của Cơ quan Tình báo Trung ương Hàn Quốc, chẳng bao lâu sau, ông được yêu cầu phải chuẩn bị một báo cáo về việc triển khai thực hiện một chính sách cải cách tiền tệ trọng đại mà Hội tướng lĩnh đang cân nhắc xem xét. Chính phủ sẽ thay đồng tiền cũ bằng một đồng tiền mới, đồng won, và sẽ thay đổi các quy định của ngân hàng. Tất cả đều nhằm mục đích thúc đẩy đầu tư. Kim đã thiết kế toàn bộ chương trình thực thi đó trong khi thâm tâm vẫn tin rằng nỗ lực kiểu này sẽ gây tai họa cho nền kinh tế. Khả năng chuyên môn của Kim đã gây ấn tượng mạnh lên Hội đồng tướng lĩnh. được triệu tập đến một cuộc họp với Park lần đầu tiên. Kim bước vào phòng họp và thấy Park đã ở đó, oai vệ trong dáng ngồi thẳng cứng với hai cánh tay dang rộng. Một nhân vật trầm lặng với lửa trong đôi mắt, Kim nhớ lại. Những sĩ quan quân đội khác ngồi hai bên. Park lệnh cho Kim giảng giải về kế hoạch tiền tệ của mình cho tất cả mọi người. Đó là một khung cảnh đáng sợ, nhưng vì Kim cảm thấy những mối nguy hiểm của chương trình cải tổ theo kế hoạch quá lớn, đến nỗi ông cho rằng mình buộc phải nói vì lợi ích của nền kinh tế. Ông trình bày với Park rằng vẫn có nhiều phương pháp ít quyết liệt hơn có thể áp dụng được để đạt cùng mục tiêu tương tự. Với vẻ không bị xáo trộn tâm trí trước lời phê bình, Park lắng nghe lời khuyên của Kim rồi sau đó phát biểu đại ý suy nghĩ của mình. Park nói nền kinh tế hiện tại là một mớ hỗn độn, cho nên các biện pháp mạnh mẽ là cần thiết. Park không những không trừng phạt Kim vì tội chống đối, mà Kim còn giành được sự tôn trọng của Park. Ông đã phục vụ cho Park gần như trong suốt thời gian Park cầm quyền. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe xong nội dung phần 1 của chương 2 Vì sao người Hàn Quốc muốn nhân bản vô tính một kẻ độc tài của cuốn sách Châu Á Thần Kỳ. Kho sách nói.com.vn chân thành cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo của chương này. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.